hai boss yêu nhau hả? Chương 72, bị bắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, công ty còn có việc anh về trước đây, nhớ ăn cho hết đó. Dương Đằng nói xong liền rời đi. Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn theo Dương Đằng, anh ấy có vẻ không vui lắm. Vũ Hứa lên tiếng, đúng rồi chị, sự việc tập đoàn DC cài nội gián vào tập đoàn chúng ta. Họ đã hoàn toàn phủ nhận, nói do người đó xin làm và đưa ra dự án rất hay nên mới chọn dự án đó. Chỉ có thế mà đã tẩy trắng thành công, dùng không ít mưu mô rồi. Không khí có phần ngượng ngùng khi thấy Hoàng Phong. Cứ nói đi, để ý tôi làm gì. Tôi không quan tâm lắm. Hoàng Phong ngồi xuống giường bên cạnh Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ dừng ăn lại nói. Chuyện này cũng là điều hiển nhiên, nếu không sao họ có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay. Lãng Khải khoác vai Tân Vĩ. Chúng tôi cũng đi làm, nhớ tịnh dưỡng cho tốt. Lãng Khải và Tân Vĩ cùng nhau rời đi, Hàn Lam lại nói. Thầy Mạnh Sơn hình như đang gặp rắc rối về việc Tịnh Kỳ và Trạch Hải gặp nguy hiểm, nhà trường đang suy nghĩ nên đuổi thầy hay tước bằng dạy học của thầy. Tịnh Kỳ đầy ngạc nhiên. Nghiêm trọng vậy sao? Tôi thấy thầy dạy rất tốt, không đáng bị như thế đâu. Mình đã nhờ gia đình nói giúp, cả Hàn Lam cũng đã lên tiếng nói đỡ cho thầy, nên mới có cục diện đang suy nghĩ như thế. Nhã Tinh nói, Tịnh Kỳ rất lo lắng bước xuống giường. Tôi đi tìm Trạch Hải mới được. Chị từ từ đi chứ. Vũ Hứa nắm lấy tay Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nở nụ cười tươi. Tôi ăn no rồi, tôi sẵn đi kiểm tra luôn. Tịnh Kỳ ra ngoài, Nhã Tinh cũng đứng lên. Tôi ở đây đợi cậu ấy được rồi. Tôi ở đây đợi cô ấy, Hoàng Phong nói. Một mình tôi là được rồi, mọi người về làm việc của mình đi. Nhã Tinh tươi cười. Em về trước đây, tập đoàn cũng còn nhiều việc. Vũ Hứa chào mọi người rồi đi. Tiếng điện thoại của Hàn Lam vang lên. Chắc tôi cũng phải về đây. Hàn Lam vừa nghe điện thoại vừa ra ngoài. Nhã Tinh lại ngồi lên giường. Anh về trước đi, ở đây mình tôi là được rồi. Hoàng Phong dựa vào tường. Sao cô không về mà phải là tôi? Cậu ấy cần một mình tôi là được rồi, chứ hãy đến cũng được. Nhã Tinh gượng cười. Hay không nói cô muốn đuổi tôi? Được rồi tôi đi, tôi sẽ nhớ chuyện lần này. Hoàng Phong mở cửa ra ngoài. Tịnh Kỳ tìm kiếm xung quanh rồi nhanh chóng bước đến chỗ bác sĩ Quốc An. Anh thấy Trạch Hải đâu không? Tịnh Kỳ hấp tấp, cậu ta đang kiểm tra, cô cũng kiểm tra đi. Quốc An điềm đạm. Chừng nào anh ấy xong thì nói anh ấy đợi tôi có việc muốn nói. Tịnh Kỳ rời đi. Trạch Hải vừa kiểm tra ra xong, điện thoại liền vang lên. Tôi nghe, chủ tịch, có chuyện rồi. Được, tôi biết rồi. Trạch Hải tắt máy. Quốc An kéo Trạch Hải lại. Tôi có chuyện muốn, tôi có việc rồi, có gì lần sau nói. Trạch Hải liền rời đi, Quốc An thở dài. Tịnh Kỳ ra lại trách tôi. Chốc lát Tịnh Kỳ cũng đã quay trở ra kéo tay Quốc An. Trạch Hải đâu rồi? Cậu ta đi rồi, tôi chưa kịp nói gì hết, vẻ mặt vô tội. Tịnh Kỳ vẻ mặt khó chịu. Nhờ anh có tí việc cũng không xong, tôi thấy cơ thể cũng khỏe rồi, tôi xuất viện đây. Tịnh Kỳ liền chạy đi, Quốc An chỉ đứng nhìn cô gái vội vàng này. Hai người này xem bệnh viện là chỗ nghỉ dưỡng rồi. Tịnh Kỳ mở cửa phòng bệnh của mình ra thì thấy Nhã Tinh đang đợi ở trong. Cậu vẫn chưa về sao? Tịnh Kỳ đi vào trong. Đợi cậu về đó. Nhã Tinh tươi cười. Mình xuất viện thôi. Sao đột ngột vậy? Mình khỏe rồi nên muốn về Tịnh Kỳ lấy vài món đồ. Vậy mình đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Được vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau, Nhã Tinh đi vào, Tịnh Kỳ đã thay đồ bệnh nhân ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần baggy đen, mang đôi giày trắng, buộc tóc cao. Nhờ hôm qua bà có đem chút đồ cho mình, gọi tiếng bà nghe thân thiết quá đó. Nhã Tinh cười gian xảo. Được rồi đi thôi, Tịnh Kỳ khoác vai kéo Nhã Tinh đi. Cùng nhau đi ra tới ngoài đường, thì Nhã Tinh kéo Tịnh Kỳ lại. Mình để quên điện thoại trên phòng bệnh của cậu rồi. Cậu gọi taxi đi, mình hôm nay không có chạy xe đến. Cứ quên lên quên xuống, để mình gọi xe cho. Tịnh Kỳ vỗ vai Nhã Tinh. Nhã Tinh trở vào bệnh viện, chạy vào phòng bệnh cầm điện thoại trên giường rồi nhanh chóng đi xuống thì thấy Tịnh Kỳ đang đứng gọi xe thì lại có chiếc xe 7 chỗ chạy đến, có 2-3 người đàn ông bước xuống kéo tay Tịnh Kỳ nhưng cô vùng vẫy rất mạnh. Trên xe một tên vạm vỡ đi xuống chụp thuốc mê Tịnh Kỳ rồi nhanh chóng kéo lên xe chạy đi. Nhã Tinh hốt hoảng chạy ra xe đã mất tâm, Nhã Tinh hoảng loạn trùng chân tại chỗ, tay cầm điện thoại bấm loạn xạ. Quốc An vỗ vai Nhã Tinh. Cô có vấn đề gì sao? Nhã Tinh nắm chặt lấy cánh tay Quốc An. Mau tìm người cứu Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ bị người ta bắt. Bị bắt rồi. Quốc An lấy điện thoại trong túi mình ra. Cô bình tĩnh đi. Quốc An mở máy ra điện cho Trạch Hải, còn anh lúc này thì đang họp. Khi thấy Quốc An điện tới thì tắt máy. Quốc An lại điện thêm lần nữa, Trạch Hải thấy thì cầm điện thoại lên, lòng cứ có cảm giác bất an, đứng qua một bên rồi bắt máy. Có việc gì sao, cậu nghe tôi nói cho rõ. Nhã Tinh vừa thấy Tịnh Kỳ bị một chiếc xe 7 chỗ bắt đi, Quốc An nói rõ từng chữ. Anh đang ở đâu? Tôi tới ngay. Trạch Hải nhìn qua mọi người đang ngồi trong phòng. Tạm dừng cuộc họp này đi. Trạch Hải đầy lo lắng liền chạy ra khỏi phòng họp. Quốc An thấy cô gái trước mặt rất hoảng thì trấn an. Không sao đâu, sẽ tìm được Tịnh Kỳ thôi. Lỗi của tôi, không phải do tôi hay quên sao cậu ấy lại bị bắt được. Lỗi của tôi. Nhã Tinh nước mắt tuôn rơi lả tả. Quốc An nhẹ nhàng mà lại rất ấm áp khoác vai Nhã Tinh. Trong hoàn cảnh này nên bình tĩnh, càng hoảng càng rối. Trạch Hải dừng xe lại, bước xuống nắm chặt lấy Nhã Tinh. Cô ấy đâu? Rốt cuộc cô bị gì? Quốc An nắm tay Trạch Hải kéo ra. Cậu bình tĩnh đi được không? Cậu càng như thế thì không giải quyết được gì đâu. Trạch Hải nắm chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Tịnh Kỳ bị làm sao? Mau nói đi. Tịnh Kỳ lúc này đang ngồi trên ghế bị chối tay, chối chân lại trong một nhà hoàng lớn, lúc này vẫn còn hôn mê. Tên đàn ông thân hình to lớn đang ngồi trên cái ghế khác đối diện Tịnh Kỳ, hét lên. Tạt nước cho nó tỉnh đi. Những tên khác xung quanh đi lấy nước, còn tên này thì đang chơi đùa với dao găm trên tay mình. Một thau nước lạnh tạt vào Tịnh Kỳ, cô ho vài cái rồi dần mở mắt ra, thấy một tên đàn ông cười nham nhở ngồi trước mặt. Tuy không quá hấp dẫn nhưng nhìn cũng được đó. Da thịt Tịnh Kỳ thoát ẩn, thoát hiện mơ mơ, hồ hồ xuất hiện dưới lớp áo ướt đẫm, đôi mắt Tịnh Kỳ đầy sự uy lực. Các người do ai phái đến? Đám người đó cười lớn. Ha ha ha, cô nhóc này trong hoàn cảnh như thế vẫn rất mạnh mẽ đó. Mày nói cho nó biết đi. Tiểu Khánh, tên đàn ông cầm dao găm cười. Một tên ốm gầy đứng phía sau lên tiếng. Cô nhóc nghĩ xem đã đắc tội với ai để người ta phải thuê bọn anh bắt em đến đây chứ. A Quy, mày nhìn xem gương mặt non nớt này nên làm sao đây? Một tên hơi béo khác đứng bên cạnh cười phá lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ làm theo lời dặn, tao đang rất mong chờ đây, nhưng đừng có làm gì bậy bạ với cô nhóc. Tên ngồi trên ghế liếc nhìn A Quy. Trần Đại Hổ, tao nhận thuộc hạ có tính người quá rồi. Tên đó cho tiền chúng ta để bắt con nhỏ này về giam giữ 10 ngày nửa tháng gì đó, cứ dùng đủ cách hành hạ với nó, đừng để nó chết thôi. Mày sao có thể bỏ qua chuyện nên làm như thế được? Cách Trương.